Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Đất Này Độc của tác giả Mạnh Ninh trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Lão thở hồng hộc nhắm ngay cái vũng xoáy của con sông, ném luôn chiếc hũ cốt xuống, rồi không dám nán lại lâu mà cắm đầu bỏ chạy thục mạng về nơi có đám người đang đứng chờ đợi. Về đến nơi mọi người đang chờ đợi hắn, lão sắc giấu nhẹm việc nghe thấy tiếng của thằng Kháng Vầu gọi vì sợ bị trách phạt. Nhanh chân cùng mọi người thu dọn cuốn gói chuồn thẳng. Nơi đống tro tàn vừa thiêu xác của thằng Sáng, từ lúc nào một cái bóng đen xì đã đứng im lìm từ bao giờ. Băng đi 3 ngày không có sự gì lạ, nhưng không khí trong làng vẫn âm u khó tả. Người làng vẫn đều đều chân cày tay cuốc, nhưng cứ để đầu giờ dậu là không ai bảo ai, đều dừng hết công việc trở về nhà. Cớ sự chỉ xảy đến khi mà thằng con trai của lão Dĩn làm ra việc dại dột. Số là từ khi chăn trâu về, thằng bé ốm sốt liên miên, miệng không ngừng làm nhảm điều gì không rõ. Lão Dĩnh đã mời cụ Tuân và các già làng đến làng để cầu cứu. Lão Nhiên cũng là một chức sắc trong làng, cho nên khi nhận được tin, không kịp xỏ guốc cũng nhanh chóng có mặt. Thằng bé nằm trên giường da rẻ trắng bợt như người chết đuối, lúc nóng lúc lạnh. Tiếng kêu gào đau đớn như bị thứ gì đó bóp nghẹt trong cổ họng. Cổ Tuân nhanh chóng cho gia đình mời thầy Lăng Huân về bắt mạch mà chẩn bệnh, nhưng tuyệt nhiên không biết thằng bé bị bệnh gì. Điều cách chữa được bà con đưa ra, nào là châm cứu bóp huyệt, nào là lấy cành dâu quất vào, nhưng thằng bé vẫn chưa như không. Cụ Đồ Dương lúc này dò dẫm chống gậy chúc tới nhà, nhanh chóng tách đoàn người rồi tiến lại sát giường. Cụ đưa tay móc hàm răng đang run cầm cập như người sốt rét của thằng bé, rồi kêu người dọi đèn dầu sao cho tỏ. Cụ Đồ Dương thấy lưỡi của thằng bé đen xì thì gấp gáp quay sang nhìn cụ Tuân. Thằng cu con đã bị tà nó quấy. Cả làng mới trải qua bao tai biến, nghe cụ Đồ nói như vậy thất kinh co cụm lại thành từng đám. Cụ Đồ nhìn đám người rồi quát: các ông còn đứng đó làm gì, đi mời cô Sàn đến đây, chậm chân không cứu nổi đâu. Mấy gã lực điền nhanh tay châm đuốc rồi chạy thục mạng ra căn chòi ở chỗ bờ sông, nơi mà cô Sàn cư ngụ, rồi nhanh chóng kể lại sự việc của thằng con của lão Dĩn bị vòng nó quấy quả. Cô Sàn nghe thấy vậy thì không tốn một giây mà lập tức đi ngay. Đám đông từ dạo chứng kiến những lời phán thì kính nể cô lắm. Thoáng thấy bóng của cô, đám người không ai bảo ai, cùng dạt qua hai bên mà nhường đường. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng trẻ con gào khóc inh ỏi, không gian thì bức bách đến tột độ. Cửa phòng vừa bật mở ra, tiếng cô Sàn đã vọng vào: giao cho ta, tránh ra đừng có cản đường. Tiếng lạy cô cứ vang lên dâm gian. Nghe thấy tiếng cô Sàn, hai vợ chồng lão Dĩnh quỳ rạp xuống, vái như là tế sao mà nức nở: cô ơi, cô cứu chúng con, nhà con mãi mới có được một mụn con lạy cô. Không hiểu sao từ chập tối đến giờ nó cứ gào đến khàn cả cổ. Cô Sàn không đáp, nhanh chân tiến đến bên giường, thấy đứa trẻ co quắp như loài rắn lúc lột xác thì khóc thét lên, ấn đường đen kịt như đang chịu đựng thứ gì đau đớn lắm. Cô Sàn sau khi được ăn độc thánh trời ban cho đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu giới âm tà. Cô Sàn ra một gã chay đinh nhanh tay lật úp đứa bé lại, cẩn thận quan sát khắp lượt thì nhận thấy sau gáy của nó có một quầng đỏ cỡ 3 ngón tay, lại có vết xéo như là hình lưỡi rắn liếm, trong đôi mắt ánh lên màu xanh. Nhìn thật kỹ vào đồng tử, thấy bóng của một phong quỷ đang ghì chặt lấy cổ của đứa bé. Cô Sàn quay ra nghiêm trọng nói với cả đám lão Nhiên, cụ Tuân, cụ Đồ và hơn chục người đang chen chân theo dõi: đúng là đứa bé này đã bị chúng tà, chúng mày nên nhanh chân bắt cho cô mấy con gà mái đen rồi cắt 4 bát tiết mang vào đây. Muốn cứu đứa bé này thì cô cần một ít, nhanh cái chân lên. Nửa khắc sau, bốn đĩa máu gà đã được chuẩn bị đầy đủ. Cô Sàn sai người nhà tắt hết đuốc và bịt kín những kẽ hở tuyệt không cho ánh mặt trời lọt vào bên trong. Cô Sàn lấy ra 7 ngọn nến tượng trưng cho 7 vía của đứa bé trai, xếp chúng theo hàng dọc rồi lần lượt thắp tất cả lên. Cô sai cụ Tuân chọn ra một thanh niên tuổi dần chưa có vợ, bế đứa bé đứng cạnh 7 ngọn nến đang cháy sáng, hướng về bức tường đất nhắm phía bắc căn nhà. Vòng quỷ, để ta cho ngươi thấy sự lợi hại của đạo thánh nhà ta. Cô Sàn lầm rầm một đoạn chú dài lắm, rồi hai ngón tay tư vật đĩa máu chó gà bốc mùi tanh nồng. Đoàn nhắm cái bóng của đứa bé in trên tường mà ngắt. Khi những giọt máu gà đen bắt đầu hắt lên, thì tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ đi. Cô Sàn nhìn gã trai đinh mà nói, mày giữ cho chắc vào đấy. Rồi cô liên tục vẩy lia lịa trên tường. Máu gà đen thấm lên cái bóng phát ra những tiếng xèo xèo như là thịt da cháy. Tức thì đứa bé phát ra một tràng âm thanh thảm thiết, dáng vẻ quằn quại đau đớn. Sau một tiếng hét thất thanh, đứa bé đó cứng đơ ra một lúc, rồi dần dần ra rè trở lại bình thường. Đuốc trong phòng lại được thắp sáng. Trong lúc mọi người đang vui vẻ bu lấy đứa bé, thì chính giữa nhà rít lên một tràng âm thanh. Lũ khốn nạn chúng mày, giết em tao còn đánh tan hồn nát phách nó, giam cầm nó ở mắt hà bá, ta vật chết cả làng chúng mày. Mọi người bất giác quay đầu nhìn thì nhận ra đó là một người đàn bà hàng xóm nhà lão Dĩn. À đứng ở giữa nhà mái tóc xù lên, còn hai con mắt thì trợn ra trắng dã. À đã biến thành một người khác, ngay cả giọng nói cũng trở nên the thé rất chói tai. Ngay lúc mọi người đang đưa ra thì ả liền lao vụt tới, hai tay nắm cổ cô Sàn mà cào cấu miệng rít lên từng tiếng. Súc sinh, tại sao dám cầm em tao? Tại sao dám giam cầm em tao? Tao không tha cho mày. Cô Sàn niệm một câu chú rồi nhắm thẳng ấn đường của vong quỷ đang lao tới mà hất nguyên bát máu gà còn đang răng dở, làm cho vong quỷ ngã chúi về phía sau. Thân thể của ả đàn bà co giật rồi ngay đơ. Một tiếng thảm thiết gào lên rồi bóng đen lao vụt ra ngoài trước sự sợ hãi tột cùng của mọi người. Cô Sàn ngồi bệt xuống mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài màn đêm mờ trăng mà thốt lên. Làng này hết phước rồi, phong quỷ sẽ tìm tới ta thôi. Cả làng chưa kịp hoàn hồn vì sự việc quỷ dị vừa diễn ra thì bên ngoài cổng lại vọng lên tiếng gọi thất thanh. Kèm theo đó là tràng âm thanh bịch bịch nện trên nền đất. Cả đám đang hoang mang bất giác nghe tiếng gọi thì cùng nhau ra ngoài sân của nhà lão Dĩn. Nhận ra kẻ vừa rồi vừa chạy vừa la làng, đó là thằng Mười, người nhà của bác hộ họ Vũ, giàu có nhất nhì cái làng này. Thằng Mười không kịp chào hỏi ai đã luôn mồm bẩm tấu. Cậu tránh, cậu ra ngay nhà bà chủ con. Cậu chủ bị ma nó dìm chết rồi, đang ở ngoài sông, xác còn chưa có tìm thấy. Cả đám á khẩu nét kinh sợ dồn lên trên nét mặt. Không ai bảo ai cùng mau mài lao về hướng căn nhà của bác hộ họ Vũ. Đèn đuốc sáng rừng cả con đường độc mộc. Tiếng xì xào, tiếng chân chạy, tiếng chó sủa làm cho ngôi làng cứ như vậy rộn cả lên. Lão Nhiên, lão Sắc cùng cụ Tránh và đám hương thân nhanh chóng lao ra phía bãi bồi, nơi bác hộ cùng với đám người nhà đã có mặt ở đó. Dưới khúc sông đen ngòm, mười mấy gã người làm lụp lặn liên hồi ở cái bãi bồi nhỏ, nhưng sâu không thấy đáy mà không thấy gì cả. Chúng còn cẩn thận dùng lưới cào dưới tung lòng nước bãi sông mà tuyệt nhiên lại không tìm thấy xác. Cô Tuân run rẩy chống gậy trúc tiến lại gần bà Bá, đang rú rượi như là ma đói thắng cô hồn mở cửa mà trở lại dương gian mà gặng hỏi. Thế cớ sự nó ra làm sao? Bà Bá kể lại cho chúng tôi biết còn có định liệu. Bà Bá hồ rũ rượi như tàu lá chuối nói trong nước mắt. Cô Tránh ơi, cái thằng bé nhà em theo em với đứa ở lên huyện, nửa đường gặp cơn mưa lớn cho nên cô chú chân lại. Về đến đây thì trời đã tối. Mãi câu chuyện với đứa ở em mới quên bẵng đi thằng bé. Đến khi một tiếng tùm dội lại dưới lòng sông làm cho em giật mình quay lại, thì không thấy thằng bé đâu nữa cả. Em mới hoảng quá gọi con thì thấy đôi giày của nó lềnh bềnh cạnh mé sông. Nó bị quỷ kéo chân rồi cụ à? Ôi con ơi là con, mẹ giết con rồi. Lão nhìn nghe rõ sự tình, quay sang để căn vặn. Chắc gì đã là quỷ kéo chân, biết đâu nó là ma giấu thì sao? Lời nói của lão nhiên làm cho bá hộ có một tia hy vọng. Ai cũng biết là cái làng Thủy Nguyệt này sông hồ nhiều vô kể, lại thêm việc làng có nhiều rặng tre già quanh năm rũ xuống, tàn lá chẳng hết ánh nắng mặt trời, thì việc ma giấu cũng là một điều rất bình thường. Có những người đi làm đồng sớm bị ma giấu mà loay hoay đi một hồi rồi trở về chỗ cũ. Hay nhiều vụ trẻ con đi chơi bị ma giấu, ngồi im ở gốc tre mà cả nhà đổ xô đi tìm qua cái bụi tre đó cả chục lần mà không thấy. Cụ Đồ Dương nhìn xuống lòng sông đen kịt rồi thở dài. Cũng đã gần nửa đêm rồi, hay là bà bá về nhà nghỉ ngơi. Trời tối quá có tìm cũng khó thấy, và lại biết đâu cậu nhà ham chơi nhanh chân đi trước, bây giờ đã về nhà rồi thì sao? Mấy người xuống vận động viên mãi, bà bá hâm hộ mới xuôi tay. Vâng, xin nghe theo lời của cụ Đồ. Làng xảy ra cùng lúc quá nhiều chuyện lạ, phần làm chánh tổng cụ Tuân không khỏi đau đầu suy nghĩ. Đã mấy đêm liền cụ không thể nào ngon giấc, không thể để chuyện này xảy ra thêm. Cụ Tuân ngay lập tức tối đó tập trung tất cả đình làng để nghị sự. Đám máu mặt trong làng gồm cụ Tuân, đám thầy cai, thầy đề, lão nhiên, lão sắc và vài chân lèo tèo như là kháng vầu cũng có mặt đầy đủ. Cụ Tuân cẩn trọng thắp lên bà nén nhang và cắm vào bàn thờ thành hoàng làng, rồi sau đó nghiêm giọng: các ông cũng biết đấy, từ khi lão Kha bị Hà Bá bắt rồi chay đinh làng mình đâm chết Hà Bá, thế việc cháy chùa cái chết của thằng Sáng, rồi bây giờ là thằng con của lão Dĩn bị tà nhập, chưa hết con bà bá thì đang bật vô âm tín, cơn đại họa này làng ta sao gánh nổi chứ? Ngừng lại một hơi, nhìn nét mặt suy tư của mọi người, cụ Tuân liền tiếp tục trầm giọng: cơn tai kiếp này bắt nguồn từ cái vong quỷ, rồi không biết còn chuyện gì xảy ra. Cứ đà này không khéo bỏ làng mà đi. Không khí đang ủ rột thì lão sắc đập bàn mà quát lớn: tiên sư trà cây giống ma quỷ, mình thờ phụng nó thế mà nó vẫn quấy quả làng mình, chi bằng cứ đập mẹ nó cái miếu đi. Con quỷ chả có nơi trú ngụ thì còn làm gì còn sức quấy quả làng ta. Tôi nói có đúng không các bác? Mấy tiếng xì xào nhanh chóng rộ lên, cụ Đồ Dương chống gậy trúc trầm tư không nói. Vốn dĩ ban đầu cụ và lão nhiên không đồng ý với quyết định lập miếu thờ quỷ, nhưng mà dân làng đông đều quyết định thờ phụng vong đó. Cực chẳng đã, cụ đành phải chép miệng mà làm theo. Đến hôm nay thì vong quỷ quấy quả đến nhường này thì cũng đành phải thuận theo số phận, nên cụ cũng không phản đối ý kiến đó. Thầy đề lúc này lên tiếng căn ngăn: ấy chết, các bác làm vậy vong quỷ nó điên lên kéo cả làng đi thì sao? Lão Hướng vốn làm nghề đồ tể, nghe thầy đề bàn lùi thì điên máu đập bàn cây rậm rồi quát: thế chẳng lẽ là không ai trị được nó, mình thờ phụng nó rồi mà nó cứ giết dần giết mòn cả làng mình sao? Thầy mà sợ thế thì để chúng tôi, thì đập mẹ cái miếu nó ra là xong. Chẳng đợi cho ai kịp ngăn cản, lão đồ tể xăm xăm chạy biến ra ngoài. Đám người thất kinh chạy theo, chỉ thấy lão đồ tể lăm lăm cây búa đinh từ bao giờ, đang ầm ầm nhắm hướng ngôi miếu thờ xác con tà mà tiến tới. Chiếc búa đinh nặng trịch đập tan hương án trước sự ngỡ ngàng của mọi người chứng kiến. Lão đập hết cột kèo bắt nhang bệ đá, rồi vạch quần đáy tổ tổ mà cất giọng thách thức: này thì vong này quấy quả làng của bố mày, hôm nay bố mày cho mày no nước, cho mày chừa đi. Tiếng cười chưa kịp tắt thì lão Hướng liền trượt rú lên, lăn quay ra đất mà co quắp liên hồi. Lão gào lên từng tràng đau đớn rồi dãy giụa như đỉa gặp voi, làm cho người mặt cắt không còn giọt máu. Lão nhiên sợ quá điếng hồn, không dám đặt chân xuống chỗ ngôi miếu, chỉ run rẩy quát to: cô Sản, đi tìm cô Sản nhanh lên. Lão sắc cùng thằng Kháng lúc nãy nói mạnh lắm, giờ gặp cảnh này thì kinh hồn tắng đờm mau mải chạy đi tìm cô Sản. Vốn từ khi làng gặp họa cho đến bây giờ, mọi thứ đều do một tay của cô sắp xếp, cho nên tai họa mới bớt đi được phần nào. Hai gã mặc kệ cái không khí u ám men theo triển đê mà cắm đầu chạy. Chẳng mấy chốc đã tìm đến cửa của căn chòi. Thế bên trong tắt lửa tối đèn, lão Sắc mới đứng ngoài hàng rào mà chụm tay gọi to. Cô ơi, cô ơi, gia đình ngay đi các cụ mời. Gọi ba lần mà bên trong nhà không có tiếng trả lời, kháng vào đành bạo trèo rào vào bên trong. Cánh cửa hình như không chốt, gã chỉ đưa tay đẩy nhẹ từ từ mở ra. Đập vào mắt của gã là một khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Bên trong căn nhà gỗ đồ đạc xáo trộn như có ai đó bới tung. Trên tường chi chít vết gạch ngang dọc như ai đó cầm con dao vạch lên. Từng đường rõ ràng và thù hận. Tiếng của lão Sắc ngoài cổng hối thúc càng làm cho bầu không khí thêm phần gấp gáp. Trong không gian im lìm không một tiếng động đó, dưới ánh sáng yếu ớt lèo lắt hắt ra từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Kháng vào suýt nữa thì lan ra ngất lịm. Cô sàn toàn thân thẳng đuột cổ ngoẹo qua một bên, hai tay buông thõng đang treo cổ đung đưa trên xà nhà. Tiếng dây thừng cọ vào thân cây phát ra những tràng âm thanh kẽo kẹt trong đêm tĩnh mịch. Cái thây trắng bệch hai mắt lạc thần trợn ngược ra, nơi khóe miệng ngoác ra đang cười cực kỳ quỷ dị. Cây xác kẽ đồng đưa nhẹ nhẹ rồi bất thần dãy giụa lên điên cuồng. Kháng vẩu nhẹ nhàng khép cửa trèo ra ngoài. Lão Sắc thấy gã thần sắc nhợt nhạt thì vỗ vai liền hỏi. Phẫu, cô sàn đâu? Mày làm gì trong đó mà tao gọi mãi không có thưa? Kháng vẩu chỉ tay vào trong nhà rồi lắp bắp nói. Cô sàn, cô ấy gọi bác đấy. Cô ấy chỉ cho bác hầu chuyện thôi. Lão Sắc trong mày rồi lên giọng. Cũng đúng thôi. Hầu cửa thánh thì chỉ có người đức cao vọng trọng như tao. Loại phàm phu tục tử như mày thì làm gì có cửa. Kháng vẩu ậm ừ trong miệng rồi hối thúc. Bác vọng ngay kẻo nhỡ việc của các cụ nhờ vả. Em đợi ở ngoài này. Lão Sắc ngách cái bàn mặt lưỡi cày rồi rất nhanh trèo rào vào bên trong. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì kháng vẩu ba chân bốn cẳng chuồn thẳng, tuyệt không dám ngoái đầu lại. Chưa đầy mấy giây, triển đê đã vọng ra tiếng gào thảm thiết của kháng vẩu, kèm theo đó là tiếng la thất thanh của lão Sắc. Lãng Đức ơi, cô sản chết treo cổ rồi, vẩu ơi cứu tao. Tin cô sản chết làm cho cả đám hoang mang. Tiếng gào của hai thằng bợm nhậu làm cho đám chó kinh động sủa lên. Dân làng mau chóng đốt đuốc hỏi nhau kéo ra chỗ ngồi miếu. Ai nấy đều tỏ ra hãi hùng. Cổ Tuân lúc này không giữ được bình tĩnh liền run giọng nói. Làng này bị quỷ ám thật rồi. Không ở được đâu, bỏ làng đi thôi. Một làn gió lạnh mang theo hơi lạnh tột cùng sộc lên từ làn nước sông đục ngầu. Làm cho hàng trăm người có mặt lúc này khẽ run lên. Rồi không ai bảo ai cùng nép lại theo từng tốp nhìn ngó láo liên. Ai cũng sợ một thứ gì vô hình nơi đáy sông. Vì đã từ lâu chính họ đã xa lánh nơi này vì tử khí chiếm trọn nơi đó. Nơi sát cạnh kim miếu thờ quỷ với hàng chục ngôi mộ là những mô đất nhỏ vùi tạm những thân xác nổi trôi, giặt về từ phía thượng nguồn. Làn hơi lạnh buốt làm cho khuôn mặt dân làng đều hoang mang tột độ. Nếu quả thật quỷ dữ đã ám ngôi làng, thì không còn cách nào khác là bỏ làng ra đi. Thà bỏ luôn mộ phần tổ tiên còn hơn là vong mạng. Ngay lúc đó thì một tiếng tùm khô khốc vọng ra, như có ai đó vừa đâm đầu xuống dòng sông vậy. Cả đám sợ hãi rũ lên nép chặt vào nhau, cùng hướng về phía dòng sông đen đặc. Dưới những con sông đang ủy oạp vỗ bờ, xác của thằng bé con nhà bá hộ đã nổi lên, nằm ngửa bụng ở đó từ bao giờ. Cả đám tay mặt nhìn nhau không ai dám làm gì. Xác của thằng bé lập lờ trưng phình dưới làn nước đen đặc. Ai cũng cảm thấy sợ hãi xen lẫn thương cảm, nhưng ai chẳng quý mạng sống của mình. Chẳng may rơi xuống đó để vớt xác lên, phong quỷ đợi sẵn ở đó kéo chân người ta xuống. Phân vân một hồi, lão Nhiên liền bảo cụ Tuân sai người về báo cho nhà bá hộ. Phần mình thì đích thân cởi áo bơi ra kéo xác của thằng bé. Nghĩa tử là nghĩa tận, không thể để cho nó lạnh lẽo chết oan khuất ở đáy sông. Quả nhiên xác của thằng bé được lão Nhiên vớt lên. Xác của đứa bé có tí tuổi mà chỉ vài canh giờ đã căng phồng cả lên. một màu da trắng bợt như là ngâm nước lâu ngày, làm cho dân làng kinh sợ nép lại thành đám. Xác của thằng bé cứng đờ, hai tay co quắp, dưới chân hẳn lên dấu vết tay đen ngòm. Cái xác trương phình được đặt ở ngay đầu bãi. Bà báo hộ họ Vũ lúc này cũng vừa lao đến nơi, đầu tóc rũ rượi nhào ra ôm lấy cái xác đất trương phình mà gào khóc. Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của thằng bé, hai con người đã lồi tướng ra bên ngoài, tưởng chừng có thể nổ tung, tự nhiên trào ra hai dòng máu đen sì. Đúng ra là thất khiếu đang không ngừng ập ra thứ máu huyết tanh tưởi. Không gian chỉ còn tiếng gào khóc thảm thiết vang dậy cả một khúc sông. Dân làng không ai bảo ai ái ngại. Đám trẻ con thì bám chặt lấy cha mẹ chúng không rời. Mất hơn một canh giờ sau, người ta mới đưa được xác của thằng bé về nhà. Bà bá hộ vì thương xót đứa con độc nhất mà ngất đi. Sau khi mà chạy xong xuôi cho cô Sàn và thằng bé, lão Hướng thì phát điên. Lão nhìn mới gặp chánh tổng là cụ Tuân, người uy quyền nhất ở cái làng Thanh Nguyệt này mà thưa: làng ta đã thực sự gặp nạn, tôi đồng tình với quyết định của cụ, phải bỏ làng mà đi thôi, làng này nhất định không có ở được. Lời nói của ông trưởng họ Nguyễn cũng là nỗi lòng của toàn bộ dân làng. Sâu trong thâm tâm ai cũng sợ bóng tối, sợ cái chết trực chờ treo trên cổ. Nào phải cái làng này không biết, sau cái chết của thằng Sáng, làng đã mời về một vị thầy pháp làm lễ cúng kiếng và chấn niệm. Đàn lễ đang rình rang nhang đèn cờ phấn rợp cả khúc sông ấy, vậy mà không hiểu vì lý do gì đột nhiên thầy bùa lăn ra hộc máu tươi mà chết. Cảnh tượng đó làm cho đa số người dân trong làng, dù bụng không có một con chữ, cũng hiểu rằng phần âm bị động, rằng vong quỷ nhất định không chịu buông tha cho cái làng này. Không ai bảo ai cùng nhìn cụ Tuân như chờ đợi. Cụ Tuân thở dài não ruột thấp háy mắt rồi đáp: đành vậy thôi. Tiếng thở ngắn than dài vừa thốt ra thì ngoài cái sân gạch trước cửa xuất hiện một thanh niên mặc áo dài xám, tay phải cầm tam thanh linh, tay trái cầm đào mộc kiếm, tạo thành chữ sơn vững như bản thạch. Kẻ đó nhìn còn trẻ lắm nhưng toát ra phong thái ung dung cực kỳ đạo mạo. Tiếng chuồng dẫn hồn khẽ kêu leng keng theo mỗi bước chân của kẻ đó. Nhanh tay dắt lại hồ lô bên hông rồi từ từ bước vào. Trước mặt mọi người, người thanh niên tầm 16 tuổi, mặt mũi thanh tú, khí khái thành toát. Cổ Tuân thầm nhủ người còn trẻ mà toát ra khí khái hơn người, ắt hẳn là cao nhân. Cậu bèn chắp tay hành lễ mà nói: chẳng hay cậu là ai, sao đột nhiên là có dịp ghé qua vùng này? Làng tôi đang có vong quỷ quấy quả, xin cậu rời bước ngay, kẻo vạ mạng vào thân thì nguy to. Người thanh niên bỏ mặc đám người đang trố mắt xì xào, bước lại trước cụ Tuân hành lễ mà nói: bẩm cụ, chẳng giấu gì cụ, ta vốn là thầy phong thủy, có dịp đi ngang qua làng này, lại thấy làng ta âm tà vần vũ, khí âm lấn át khí dương, cho nên mới nhanh chân tìm đến bái. Ta muốn giúp cho một phần sức lực để giúp làng của cụ vượt qua kiếp nạn này, không hay là ý của cụ và các vị đây ra sao? Cả đám liền nằm mồ lên bàn tán. Lão nhìn biết kẻ trước mặt chẳng phải là người thường, cho nên nhanh tay cung kính thưa bẩm: bẩm thầy, quả là có chuyện đó. Vị thầy pháp tỏa luôn xuống chiếc ghế được kê sẵn rồi thùng thẳng đáp: ta tên là Nghiêm, vốn là thầy pháp xuất sơn hành thiện mà cứu đời. Đoàn thầy Kiêm miên man kể lại sự lạ ngay từ lúc đặt chân vào làng cho mọi người nghe. Số lạ khi thầy Nghiêm vừa đặt chân tới làng này, lúc đó là tầm giờ Tuất. Con đường độc mộc với cây si cổ thụ và rặng tre trùm kín lối. Dông tố và gió rít từ ngoài sộc vào báo hiệu một cơn mưa ẩm ẩm sắp ập tới. Thầy Nghiêm vội vã tiến nhanh vào căn miếu nhỏ ngay ngã ba dẫn vào trong làng. Đang gấp rút vì mưa gió, vì ông thấy bên cạnh con sông chảy qua cây si cổ thụ có một sự lạ. Ấy là dòng nước đục ngầu chợt sôi lên sùng sục như có con cá to lắm đang quẫy dưới lòng sông. Bất chợt từ đó vụt lên một con trâu trắng to lớn dị thường. Con trâu toàn thân bọc kim tiền sáng chói, phần đầu nửa như con rồng trong tranh vẽ, hai râu dài cỡ cánh tay của trẻ mới sinh, tiến lên rồi khẽ gục đầu rất nhanh, giờ đôi mắt u uất nhìn thấy Nghiêm chằm chằm. Thầy Nghiên biết là châu thần cho nên cúi rạp người bái tạ, rồi nhanh đi giật lùi tính lại đường cũ. Nhưng bà bốn lần con trâu đều cố tình chặn đầu không cho đi. Thầy Nghiêm biết có sự lạ thì bèn ngồi xếp bằng, hai tay bắt tam muội lẩm rẩm khấn vái. Thức thì con trâu trắng với nửa đầu rồng đó vụt mất đi như làn khói, rồi tan vào trong màn đêm đen đặc. Đang định thần suy nghĩ sự lạ, thì bất ngờ thầy Nghiêm cảm nhận có ai đó đang từ phía sau mình nhìn chằm chằm. Thầy Nghiêm bất giác quay lại nhận ra đó là một ông cụ. Không, đúng ra đó là một thân ảnh mờ mịt, dáng dấp như một cụ già trong bộ đạo bào cổ xưa, râu trắng bạc phơ, thân hình toát lên một vẻ uy nghiêm tột bậc. Xung quanh tỏa ra một làn hơi sương mờ ảo. Thầy Nghiêm biết ông lão này không phải là người thường cho nên lùi lại mấy bước, chắp tay vái liên hồi rồi khẩn khoản tấu trình. Bẩm thần nhân, tôi là thầy phong thủy mới tới vùng này nửa canh giờ trước. Nếu làm gì mạo phạm xin thần nhân rộng lượng bỏ qua. Thầy Nghiêm khẽ ngẩng đầu nhìn ông già trong bộ đạo bào đó khẽ gật đầu. Rồi cổ họng phát ra một âm thanh đầy uy mãnh của bậc thần nhân trí cao vô thượng. Ta biết thầy tới đất này cho nên cố tình hóa con trâu để mà giữ chân thầy ở lại. Thầy Nghiêm kinh hãi lùi hẳn lại, chắp tay quá đầu hành lễ. Xin thần nhân cứ giao phó, phần tôi xin nghe theo sắp đặt của ngài. Ta vốn là thành hoàng của làng này, ta ngự ở đây đã 300 năm. Ngàn nỗi ở vùng này có một con yêu tà đang lộng hành ngang ngược. Con yêu tà có 500 đạo hành, lại biết hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt đã lâu, nên pháp lực thâm hậu lắm. Nói đoạn thân ảnh khẽ mờ mịt rồi gấp gáp nói. Ta chưa có cách nào trị được tận gốc rễ của nó vì pháp lực không đủ. Con ta đã bắt đi mấy mạng ở làng này. Ta e là khi pháp lực của nó đủ mạnh sẽ trở thành mối họa với dân làng. Nếu con ta đó thoát khỏi dương gian. Ta bấm đồn biết giờ tuất hôm nay sẽ có quý nhân vào làng, cho nên mạo muội xin thầy hãy ra tay phò trợ. Còn dân trong làng đang hộp hỏi ở đình, tính bỏ làng mà đi, mong thầy nhanh chân mà cứu giúp. Thầy Nghiêm run giọng ra tay rồi lắp bắp nói. Dạ, tôi xin nghe theo giao phó của thành hoàng. Một tràng cười uy mãnh vang lên rồi nhỏ dần trong màn đêm đen đặc và cơn giông tố ẩm ẩm kéo tới. Thầy Nghiêm ngẩng đầu lên, thành hoàng đã biến mất. Nói đoạn thầy Nghiêm ra giọng khẩn khoản. Việc này hệ trọng lắm, chính người làng cổ gây ra việc này. Ai buộc nút thắt thì người đó mới cởi được mà thôi. Cụ Tuân liền khẩn khoản. Xin thầy cho chúng tôi biết rõ ngọn ngành. Người làng tôi từ khi đến đây phát cây dựng nhà, rồi dần dần hợp lại thành làng. Các cụ truyền đời đến đời của tôi cũng ngót nghét 300 năm. Làng tôi quanh năm chỉ biết trồng trọt cấy cày, có bao giờ sát sinh đâu. Hơn nữa hưởng khói thành hoàng chúng tôi nào bê trễ. Xin thầy chỉ dạy. Thầy Nghiêm nhìn hết lượt rồi đáp. Ta phải mục sở thị xác của con tà thì mới phán được. Xin dân làng hãy đưa ta đến nơi chôn thây của nó, không thể để cho loài yêu tà quấy quả mãi. Cả đoàn người lục tục kéo nhau đốt đuốc tiến ra con mả. Sau khi dọn sạch những thứ vùng vãi mà lão hướng đập bỏ mấy canh giờ trước, dân làng trải ra một chiếc chiếu cói chuẩn bị lập đàn tràng. Thầy Nghiêm làm phép một hồi, sau đó chau mày phán một câu làm cho cả làng lạnh gáy. Làng này nằm trên thế đất độc, có hai con quỷ quấy quả dân làng, một con ngự ở cây si cổ thụ đối diện chùa, một con thì nằm ngay ở dưới đầm. Này con tà này đã hồn phi phách tán mấy phần, vậy con tà làm hại dân làng ta chỉ có thể con trú ngụ ở cây si. Ngay bây giờ ta sẽ làm phép chấn niệm số hồn phách, oán khí của con tà này trước. Thầy Nghiêm sai trải ra một chiếc chiếu trên mảnh đất đã dọn sạch, bày ra nhang đèn 12 chén cháo trắng, hoa quả, ba ly nước nhỏ và một xấp giấy bùa. Sau khi an bài xong xuôi, thầy nhìn cụ Tuân ra hiệu bắt đầu cho quật mộ khai quan. Một con tà mới đắp chưa được lâu cho nên chỉ một lát đã lộ ra tấm thiên. Năm người đàn ông bắt tự thuần dương nhất loạt hất sạch đám đất bám quanh, rồi tiến hành mở nắp quan tài. Thầy Nghiêm ra lệnh dừng lại, thắp lên ba cây nhang cháy đỏ rực. Thầy lầm rầm khấn vái liên tục viết thứ gì đó lên không khí, rồi thư ra tám lá bùa vàng. Như có một ma lực vô hình, tám lá bùa bay lơ lửng trên không trung và chợt hiện ra những chữ viết kỳ lạ. Thầy ngồi im thiền định, tay bắt ấn tam muội, tức thì tám tấm bùa bay vùn vụt rồi sắp xếp theo tám phương vị. Xung quanh quan tài bốc cháy ngùn ngụt. Thầy Nghiêm nhìn cụ Tuân gật đầu ra hiệu, tiếng đình rặc rắc vang lên. Dưới quan tài đóng bằng thứ gỗ ọp ẹp nên chẳng tốn mấy công sức đã lật tung cả tấm thiên. Dưới ánh đuốc lập lòe tranh tối tranh sáng, xác của con tà trưng phình nổi lềnh bềnh bốc ra một thứ mùi hôi thối tởm lởm. Mọi người cùng lùi lại một bước để tránh cái hơi độc thoát ra từ xác dưới huyệt mộ. Mộ của con tà chôn gần bờ ruộng, nước đã tràn vào lưng lửng quan tài, làm xác của nó dập dềnh nhìn vô cùng quái dị. Thầy Nghiêm lấy trong túi vải ra 15 cái cúi nhỏ có lòng bàn tay, rồi bỏ vào những vị thuốc thầy đã chuẩn bị từ trước, gồm thần sa, chu sa, xương luật, địa liền, cam thảo, cho vào túi yểm trong quan tài phân phát cho 7 người đứng đó. Lần lượt 8 cái túi nhỏ được thầy Nghiêm đặt vào giữa lưng, bụng lót dưới quan tài. Đúng lúc đó thì xảy ra sự lạ. Không biết từ lúc nào ngay chỗ đầu đống đất mới được đào lên, hiện ra một con rắn to cỡ bắp chân người. Con rắn ngóc đầu cao nhìn thầy chòng chọc, bành mang ra phun những tiếng phì phì, làm cho mọi người bất giác co ro lại một chỗ. Con rắn điên cuồng phóng lại tính mổ thầy Nghiêm, thì bỗng nhiên một tiếng phập khô khốc vang lên. Đầu và thân của con rắn đứt làm đôi. Lão nhìn đã đứng bên cạnh xác con rắn từ bao giờ, trên tay lầm lầm thanh kiếm còn nhỏ máu. Thầy Nghiêm nhìn lão nhìn khẽ gật đầu cảm ơn. Chuẩn bị xong xuôi cũng đến giờ xỉu. Thầy Nghiêm bày ra trên tấm vải đỏ đủ nhang đèn một chiếc tam thanh linh bằng đồng, nhỏ cỡ chiếc bát ăn cơm, 13 cái kim bạc sắc nhọn dài cỡ ngón tay. Đoàn lấy trong tay này mang bên mình ra một sớp bùa màu đỏ sậm, dài cỡ cánh tay của trẻ con. Thầy Nghiêm kêu ông trưởng tộc và 5 người đàn ông nhanh chân rời xa khỏi mộ huyệt để mình bắt đầu làm phép. Thầy Nghiêm nén một hơi dài rồi thư ra một lúc 6 lá linh phù lục tự đại minh, một hơi viết theo chiều dọc từ trên xuống, rồi nhanh nhẹn dán vào thành trong của quan tài, tại đầu đuôi hai bên chân trước, hai bên chân sau. Thầy tiếp tục lấy 7 quả trứng gà rồi để trên nắp quan tài trên vùng lưng cái xác và dùng cái niêu đất úp lên trứng. Sau đó thì cho lấp huyệt mộ. Không khí lúc này đất đượm hơi ẩm của sương đêm, lại sộc lên cái hơi hôi thối của xác thịt lâu ngày. Sau khi huyệt mộ lấp xong, thầy Nghiêm lại đem 108 cọc tre đực đóng thẳng lên mộ, 36 cọc tre đóng ở xung quanh. Trên mộ cột thêm một con gà mái đen. Chuẩn bị xong xuôi, thầy Nghiêm xếp bằng ngồi thiền định ngay phía đầu huyệt mộ. Lão nhìn theo lời dặn đã cắm lên 8 ngọn nến theo bát phương đã được thầy chỉ định. Hai tay bắt ấn tam muội, thầy Nghiêm lần lượt đốt cháy 8 cây nhang đỏ rực tại 8 hướng, rồi miệng lầm rầm niệm chú lập ra bát quái trận đồ căn cứ theo 8 quẻ. Càn khôn, cấn chấn, tốn ly, khảm đoài, mà bày thành 8 trận chính, thiền phúc, địa tải, long phi, xà bàn, hổ rực, điều tường, phong tán, vân thủy, được án theo 8 cửa. Mọi người cùng nín thở theo dõi nhất cử nhất động của thầy. Sau khi lập ra bát quái trận, thầy đi một vòng quanh mộ huyệt, tay trái lắc chuông dẫn hồn, tay phải bắt pháp quyết rồi lầm rầm khẩu quyết. Ngũ linh liệt chiếu, hoán minh ngũ phương, thủy tinh khước tai, mộng đức trí xương. Thầy niệm liền 3 hồi khẩu quyết ngũ tinh đô chú, thì mọi người nhất loạt dùng mình. Vì từ dưới huyệt mộ cất ra tiếng khóc nỉ non, tiếng khóc hòa cùng với tiếng lầm rầm khấn vái, làm cho khung cảnh cực kỳ quỷ dị. Nửa tuần nhang sau thì tiếng khóc im bặt. Lúc này thì dừng lại kêu cụ Tuân cho người mang vào một thúng gạo nếp đã đổ chín từ lúc nào, rồi nặn thành 12 hình nhân. Vừa nặn thầy vừa nhìn đám người mà nói: linh hồn đã được ta đánh cho tàn tác, lại đem 108 cọc tre lập nên bát quái sát trận đồ. Tà khí của con tà tuyệt đối không thể quay lại ám dân làng. Bây giờ đã muộn, ngày mai chính ngọ là lúc sáng mặt trời thịnh nhất, khi đó sẽ ra tay diệt luôn con tà ngụ ở cây si. Thế đó thì Nghiêm được sắp xếp ở luôn nhà Lão Nghiên. Lão Nghiên sống một mình tại căn nhà gỗ ba gian có phần rộng rãi. Lão không vợ không con, chỉ thủi thui ở một mình. Kể từ đêm đó, sau khi ăn bài xong xuôi cho thầy Nghiêm, Lão Nghiên cũng mệt mỏi ngủ luôn. Sau bao nhiêu chuyện âm tà quấy phá ngôi làng, đêm nay lão đã có thể yên giấc. Không khí trong làng đã bớt đi phần nào âm u. Lão Nghiên đang thiềm thiếp trong giấc ngủ thì một làn hơi lạnh buốt xộc thẳng vào trong nhà, làm cho lão rùng mình kéo cao tấm chăn. Ngọn đuốc máng ở cây cột giữa nhà hắt ánh sáng lèo lắt, đổ ập xuống trên tường là bóng của ai đang đứng cách đầu giường của lão chỉ mấy bước chân. Theo phản xạ tự nhiên, Lão Nghiên giật mình ngồi bật dậy thì tuyệt nhiên chẳng thấy có ai. Không gian vẫn một màu ảm đạm, bên ngoài không trăng sao, tối như hũ nút. Vẳng trong tiếng cò kè cốc ngoé đang râm ran, Lão Nghiên nghe rõ tiếng khóc nỉ non, nghe chừng ai oán lắm. Lão Nghiên tò mò trở dậy, bên trong buồng thầy Nghiêm vẫn thở đều đều, chứng tỏ là đang ngủ say lắm. Lão Nghiên đẩy cửa bước hẳn ra khoảng sân gạch tối om, nhằm hướng tiếng khóc mà mon men tiến lại. Tiếng khóc phát ra ở chỗ cái giếng cổ, là nơi cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho nhà của lão. Trong không gian tối như đêm 30, Lão Nghiên chợt giật mình á khẩu mất mấy giây. Tiếng khóc phát ra từ bà cụ thân sinh. Khẩm, nói đúng ra là hồn ma của bà cụ thân sinh nhà lão. Bà cụ mặc bộ đồ trắng toát thệt như lúc đem đi khâm liệm mấy năm về trước. Trong màu đen u ám của bốn bề, da rẻ trắng toát hiện ra rõ mồn một. Bà cụ đứng im lìm cạnh thành giếng, tóc xõa ra bay trong gió. Khuôn mặt khô đét khẽ trao lại, để lộ ra nét suy tư. Tiếng khóc thút thít vang lên theo những nhịp rung của cái lưng còng rạp. Sau giây phút giật mình đó, Lão Nghiên ú ớ lắp bắp. Mẹ, sao mẹ lại... không phải mẹ đã đi rồi sao? Bà cụ thân sinh khẽ hướng đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn lão, chỉ tay xuống giếng mà dở giọng âm vang như oán trách. Có phải anh định bỏ cái làng này, bỏ mồ mà chúng tôi mà đi hả anh Nghiên? Con ta nó tha xác tôi với bố anh xuống cái giếng này, anh còn không lo bốc cốt lên mà mang chúng tôi đi cùng. Anh định để hai cái thân già này bị giam cầm mãi sao, hả anh Nghiên? Lão Nghiên nghe vậy thì run rẩy thất thần, mau chóng tiến lại. Đang nhìn xuống lòng giếng đen đặc thì từ đâu một đạo bùa cháy rực lao ầm tới, nhắm cái bóng của bà cụ thân sinh mà đánh tới. Chỉ thấy tiếng thét gào thảm thiết phát ra, liền sau đó là một bóng đen lao vụt vào bụi rậm, mất hút ở gốc gạo trong vườn. Lão Nghiên chưa kịp định thần thì một bàn tay lạnh toát bấu chặt lên vai, làm cho lão kinh hãi thét lên suýt nữa lăn ra ngất xỉu. Lão run rẩy quay lại nhận ra đó là thầy Nghiêm. Thầy Nghiêm tay cầm đào mộc kiếm đứng sừng sững, mắt chằm chằm nhìn về gốc gạo. Nửa khắc trôi qua mà không có sự gì lạ, cho nên mới thu kiếm, dắt lại ngang hông mà đỡ Lão Nghiên dậy trở về nhà. Thầy Nghiêm khều sáng ngọn đuốc đưa cho Lão Nghiên bát nước chè nóng rồi quay sang căn dặn. Đêm hôm bác còn ra đó làm gì vậy? Lão Nghiên đưa bát nước chè lên miệng mà hai tay run cầm cập. Trong đời của lão chưa bao giờ có cảm giác ớn lạnh như vậy. Lão nhấp một hơi, trà nóng làm cho lão tỉnh táo vài phần, run rẩy bảo. Bà cụ thân sinh tôi về, bà bảo là xác bị con tà giam ở dưới giếng thầy à? Thầy Nghiêm cười lên lớn rồi đập bàn bảo. Bà cụ nào mà hiện về báo mộng, nó là vong quỷ giả dạng mà thôi. Nó che mắt lão để tiện bề dìm chết lão. May mà ta nghe có tiếng gì rầm nói chuyện cho nên tỉnh lại. Bằng không bây giờ thì lão chết nổi ở giếng rồi. Lão Nghiên nghe thấy vậy thì đứng hồn không dám nói gì thêm. Tiếng gà vừa gáy báo hiệu năm canh thì ở bên ngoài vọng ra ba tiếng đập cửa. Thầy Nghiêm nhìn lão rồi lăm lăm tay kiếm nhanh chóng ra ngoài. Cái then cửa vừa hạ xuống, cánh cửa vừa được mở ra, thì một tràng nước bọt phun đầy mặt thầy Nghiêm. Kháng vào mặt cắt không còn giọt máu, nắm lấy tay của thầy mà run giọng. Thầy ơi, lão xác chết há mồm ở nhà rồi. Nói xong thì kháng phẩu lăn ra ngất lịm. Thầy Nghiêm và lão liền phải bắt gió và ấn huyệt nhân trung, mãi sau kháng vào mới tỉnh lại. Sau khi căn vặn vài câu, gã run giọng kể lại đầu đuôi ngọn ngành. Số là sau khi chia tay ở đình làng, vốn bản tính nhát ma kèm theo cái chết đầy ai oán của cô Sản vẫn còn ghim sâu vào trong tâm trí, cho nên kháng vầu không dám ngủ một mình. Gã theo lão Sắc về nhà và đợi sáng mai cùng lão Sắc đi xem thầy nghiêm diệt quỷ. Sau khi nốc cạn chai rượu đế, gã và lão Sắc bắt đầu díu mắt thiêu thiêu ngủ vì màn rượu đã sộc lên tận óc. Lúc này là khoảng đầu canh tư, ánh đèn dầu leo lét chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa sổ, làm cho thân ảnh của gã và lão Sắc đổ ập trên tường. Chốc chốc cái bóng của lão Sắc khẽ chờ mình phát ra tiếng ngáy đều đều, chứng tỏ lão đã say giấc. Gà gáy báo hiệu đêm đã dần chuyển qua rạng sáng, đang say ngủ thì tiếng vo ve của mấy con muỗi làm gã chau mày. Gã khua khoáng cánh tay gầy đét như ma đói và đập muỗi và lầm bầm chửi thề. Nhưng sau đó gã tỉnh ngủ hẳn vì nghe âm thanh dội vào tai như là tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn. Cứ cách một nhịp thở thì tiếng động đó lại phát ra. Lúc đầu gã chỉ nghĩ là do mưa cho nên lầm bầm chửi. Mẹ nhà bác Sắc cả, nhà gì mà không có cái hố xí, em hết muỗi đốt lại rột, làm sao mà vầu em ngủ cho nổi. Kháng vầu câu có lồm cồm trở dậy thì tiếng động như là tiếng nước chảy không còn nữa. Nhìn ra cửa sổ, gã không thấy có dấu hiệu gì của mưa. Gã lầm bầm trong miệng điều gì đó rồi nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng lạ là cứ hễ gã vừa nhắm mắt thì âm thanh như là tiếng nước rơi lại vang lên đều đặn. Gã điên tiết chửi tùng rồi ném mạnh chiếc gối vào góc nhà. Quả nhiên tiếng động đó như là trêu ngươi, cho nên gã đột nhiên im bặt. Thế đã êm, gã yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Nửa tiếng sau nghe tiếng nước như sắt bên tai, dần mình mở mắt thì lại không thấy gì, tiếng động cũng im bặt. Gã bắt đầu cảm thấy rờn rợn ngoái sang bên cạnh thì lão Sắc chùm chăn nằm im lìm. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho kháng vầu thấy lạnh dọc sống lưng. Ánh đèn dầu leo lắt lên tường ngoài bóng của hai người, còn một cái bóng của người đang vặn vẹo làm gã kinh hãi. Gã dụi mắt rồi lại nhìn cái bóng biến mất, gã lẩm bẩm trong miệng nghi hoặc. Quái lạ, chẳng lẽ mình quáng gà hay sao? Gã vơi tay tính lấy chai rượu đế, định uống một ngụm thì âm thanh chai rượu đã uống hết từ khi nào. Thế rồi kháng vầu bật dậy mở cửa ra ngoài đi tiểu. Cánh cửa bị gió thổi đóng lại nghe cách rầm làm gã muốn đứng tim. Gã dè dặn toan bước vào thì cánh cửa nhẹ nhẹ mở ra. Tiếng bàn lề lâu ngày không mở phát ra những âm thanh nặng nề nghe răng rắc. Tuy hơi hãi nhưng vẫn nghĩ rằng đó là do gió. Ngã ngồi tựa vào thành giường ngáp dài vì ngủ chưa đủ giấc. Lần này thì tiếng nước nhỏ giọt vang lên. Gã cảm thấy tay của mình ươn ướt và một mùi tanh tươi lợm giọng sộc lên, làm cho gã bất giác ôm bụng nôn khan. Gã đưa tay lên nhìn dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lắt vì những cơn gió thổi qua khe cửa. Gã rú lên một tiếng thất thanh rồi lùi hẳn vào tường, vì gã vừa phát hiện ra thứ chất dịch nhơ nhớp nhầy nhụa đang dính trên tay của mình, đó là máu người. Một hơi thở phà vào mang tay của gã, kèm theo đó là tiếng rạo rạo như ai đó vừa ngồi xuống cái giường che cũ kỹ mà gã và lão Sắc dùng để nằm. Nhìn qua bên cạnh, gã á khẩu hai mắt lạc thần, hồn vía bay đi quá nửa. Ở bên cạnh cách gã chỉ một gang tay, lão Sắc ngồi ủ rũ, máu từ cổ chảy xuống nhễu ra dính bết khuôn mặt. Máu trên đó rơi xuống đất tạo thành những âm thanh tọc tọc. Cái thầy nhìn gã chòng chọc rồi bất thần cúi đầu nhảy nhụa máu huyết rụng ra, rơi xuống sát chân của gã. Từ cái đầu với hai hốc mắt trũng sâu không thích chồng phát ra tiếng cười the thé, kèm theo đó là giọng nói như là thoát tục. Vẩu ơi, cứu tao, nó chặt đầu tao, đỡ đầu tao dậy vẩu ơi. Quá kinh hãi, các tông cửa vừa chạy vừa la làng la xóm rồi lao nhanh sang đây. Thì Nghiệm nghe thủng câu chuyện tức tốc lao vào buồng chộp lấy bọc đạo pháp, rồi cùng lão nhìn hối hả bước ra ngoài. Kháng vầu ú ớ mấy câu rồi cũng ba hồn bảy vía tái mặt chạy theo. Tiếng gào lúc rạng sáng của kháng vầu làm kinh động cả làng. Trên con đường dẫn sang nhà lão Sắc, vài người cũng đang vội vàng tập trung. Một kẻ đang mau mài chạy về nhà cụ Tuân mà báo tin thì bị lão Nhiên giữ lại hạch hỏi. Chỉ thấy kẻ đó xám ngoét mặt mày run rẩy. Chết thảm lắm, làng này mạt vận thật rồi. Đến nhà lão Sắc thì mọi người cũng đã đông lắm. Thầy Nghiêm chen chân lên trước để xem cho rõ. Đầm vào mắt của thầy là lão Sắc dính bết bùn đất. Thứ đất bùn mà đêm qua thầy còn thấy ở mả con tà. Sắc của lão trương lên như người chết trôi. Hai mắt lồi cả con ngươi ra thiếu điều có thể nổ tung nếu chạm nhẹ vào. Nhưng điều làm cho dân làng rùng mình và thi nhau lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo là trong miệng của lão Sắc ngặt những bùn là bùn. Một thứ dịch vàng nhễu ra từ miệng từ mũi. Lão chết mà trong tay vẫn giữ chặt cái vải sành, hệt như là cái vải đựng cho cốt thằng Sáng lúc mang ra ném xuống khúc sông, nơi mà cô Sàn phán là mắt Hà Bá. Trong nhà của lão Sắc thực sự là một thảm cảnh. Bàn thờ ra tiên một mớ hỗn độn, bát nhang đổ vỡ, cho bụi tung tóe khắp nơi và thấm bít lại trên bức tường nhảy nhụa một màu đỏ sẫm. Trên bức tường gạch lão mới xây lộ ra dòng chữ Tàu viết nguệch ngoạc mà vài người trong đó dịch ra. Sống để bụng, chết mang theo. Đám tang của lão Sắc diễn ra trong một ngày mưa gió. Mưa chút nước từ rạng sáng làm cho con đường cái ra nghĩa địa nằm cách đầu làng chừng vài trăm mét nhầy nhụa đất cát và bùn lầy. Mọi người trong làng khó khăn lắm mới kéo được chiếc quan tài đỏ sậm xuống gần huyệt mộ. Trời mưa ngập hết cả cái huyệt làm cho mọi người phải tắt bớt nước. Quan tài của lão Sắc đặt xuống rồi lại trồi lên thiếu điều muốn lật ngược. Mất hơn hai canh giờ cả làng mới chôn được cái xác xuống. Cụ Tuân còn đang căn dặn mọi người lấy đá lấp lên phòng khi có mưa lớn. Đất ẩm có thể trồi quan tài lên bất cứ lúc nào. Mà điều đó thì cấm kỵ nhất. Cả đoàn người đưa ma ai nấy đều ướt nhẹp lạnh cống. Kháng vầu cũng nằm trong số đó. Lúc mà đặt viên gạch cuối cùng lên trên cái nấm đất nhão nhét, gã đã giật mình suýt nữa ngã ngồi xuống. Vì trong tiếng mưa rơi, tiếng gió vi vút là âm thanh băng lãnh như từ chốn âm u vọng lại. Sao mày dám chạm vào chốn yên nghỉ? Sao mày dám giết em tao? Đoàn người chưa kịp hoàn hồn thì nửa canh giờ sau trong làng lại có người chết. Mà cái chết này là họa diệt ra. Số là khi chôn cất lão Sắc xong, thầy Nghiêm đang nhanh tay chuẩn bị đầy đủ pháp cụ, quyết tâm phải diệt đi con tà này. Công việc chuẩn bị chưa đâu vào đâu thì cả đám thất kinh, bởi âm thanh xé toang bầu không khí bức bách. Người chạy vắt chân lên cổ, mồm đang gáo lên như heo bị chọc tiết, đó là lão Hứa hành nghề đánh dầm. Trời đất ơi, có người chết. Lại có người chết rồi. Lại một lần nữa không khí âm u, một thứ không gian đặc sệt mùi ma quái bao trùm cả làng. Lão Hứa nó không thành tiếng chỉ biết chỉ tay về hướng tây của ngôi làng, mau mài kéo tay của thầy Nghiêm chạy biến ra ngoài cổng. Dân làng mà kể mưa gió mặt ai nấy xanh như tàu lá chuối mà thất thần lao theo. Mọi người đều thất kinh ngay khi nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của ba người nhà lão Hướng. Vốn lúc trước đã dở ương ương, sau khi cả gan đập bỏ miếu thờ quỷ. Ba cái xác khô quắt như là hút sạch máu huyết. Nửa người chôn ngập trong đất, hai chân chồng lên trời. Lúc mà mọi người cào bới đất lên, thì đập vào mắt của họ là khuôn mặt khô quắt. Hai hốc mắt của lão lồi hẳn ra ngoài. Người ta đồn rằng có lẽ như lúc chết, lão phải nhìn thấy thứ gì kinh sợ lắm. Thầy Nghiêm, cụ Tôn, cụ Đồ và lão Nhiên bán nhau, không đem chôn vì trước lúc chết, cả nhà của lão đã nhập thổ. Họ sợ lão chết oan oán khí chưa buông bỏ cho nên họ chất củi đốt xác của ba người. Việc hỏa thiêu diễn ra ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy. Trong cái ánh lửa hừng hực xé tan cái màn đêm tăm tối bao trùm cả ngôi làng từ bao giờ, thầy Nghiêm và dân làng không ai bảo ai, đều nhất loạt lùi lại, miệng á khẩu hai mắt lạc thần. Vì trong cái ánh lửa đang thiêu đốt ba cái xác khô quắt đó, Bà cây tây hình như vừa rùng mình, ngoái đầu nhìn lại về một hướng. Cụ Đồ Dương đứng nhìn đống lửa thiêu ba cái xác mà đầy căm hờn, bỏ luôn cái lễ tiết của một nhà học chữ nho mà chửi đồng cả lên. Tổ sư tam đại lương tể con quỷ này, chúng mày ra đốt mẹ cái si đi, tội đâu cụ chịu. Dân làng nghe thế vậy thì đồng tình lắm. Thế Nghiêm thấy ai nấy đều đồng lòng gạt bỏ sự sợ hãi thì mau mải lên tiếng. Được, nếu như cả làng đã nhất tâm không đợi nhật quang chiếu rọi trên trời, đêm nay làng ta sẽ diệt quỷ. Nói rồi cụ đưa cho cụ Đồ Dương một mảnh giấy. Sau khi chính thầy Nghiêm chọn ra 7 người thanh niên bắt tự thuần dương, thì việc diệt quỷ chính thức bắt đầu. Không dám chậm trễ, cụ Đồ Dương giao cho mấy thanh niên trong đó có kháng vẩu chuẩn bị lễ vật theo sự căn dặn. Nhưng có lẽ gã sợ quá cho nên chuồn đi đằng nào. Kiểu chẳng đã lão nhiên đành phải thế chân. Những thứ đó bao gồm gỗ dâu tằm, đất ngã ba, giấy bản, tim gà, chỉ tơ, vải đỏ, 2 thúng thóc và 7 ngọn nến. Lại sẽ hạ ngay cây xoan đào đốt sạch làm cho. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì cuối cùng cũng gần nửa đêm. Đoàn người tiến ra gốc si rồi rất nhanh lập nên một đàn tràng. Án hương đèn nến đã cháy đỏ. Thầy Nghiêm tiến đến lầm rầm đọc khẩu quyết gì dân làng không nghe rõ. Rồi dân làng thấy thầy dùng cành dâu làm xương, lấy đất sét nhào nhuyễn trộn giấy bàn để kết dính với nhau không bị nứt, nặn thành một hình dung tướng mạo của người chết, rồi lồng vào hết những thân cây dâu tằm giả cốt. Đất ngã ba đường được mang về trộn với trứng gà rồi làm tim, dùng đất than tro của cây xoan đặt vào chỗ gan, chỉ tơ làm ruột và gân, sau đó thì dùng tăm cây dâu vẽ mắt, mũi, miệng và tóc. Thầy cắn ngón tay đến bật máu rồi vẩy vào hình nhân, hoàn thành nghi thức cuối cùng diệt hồn trận. Dân làng thấy thầy đặt trước hương án đất sét nặn bọc vải đỏ, một tấm khăn sạch được trải ra, rồi đổ 2 thúng thóc to vào vùi hình nhân vào bên trong để làm hình thức nhập hồn. Xung quanh hình nhân là 7 ngọn nến đã cháy đỏ. Dưới gốc cây xì âm u, thầy Nghiêm đạo bào nghiêm trang, tay cầm chuông vàng, lưng đeo hổ lô, đầu mộc kiếm trong tay vung lên 8 hướng, tay cầm sấp bùa màu vàng tiến lên hương vị. Thầy chống đầu kiếm vào tên lá bùa phải bắt quyết nín thở một hơi, vẽ một đạo chiêu hồn vào lá bùa miệng lầm rầm niệm chú. Tức thì lá bùa bay khỏi đạo mộc kiếm, nhắm hướng hình nhân ghim chặt. Trong tay của thầy là 2 lá phù sắc lệnh, một lá để trói buộc hình nhân, một lá sắc để mà tránh quan diệt quỷ đường khi là lưu dẫn ngạ quỷ. Ấn sắc lệnh ở trong một cái túi hoa thiêu gấm đeo ở vai trái của thầy. Thầy mở cửa hồ lô lấy 3 đồng tiền long phụng cho vào mồm hình nhân, lấy chỉ ngỗ sắc cột vào tay trái của hình nhân. Thầy ngồi ở chính giữa hương án miệng đọc quyết làm lễ an thổ địa. Thầy chọn 3 trường giấy bàn, long sa phượng liễn, gồm 3 bộ, 3 sấp tiền bảo tràng, 3 tập cờ lệnh, rồi sau đó đọc an thổ địa chân ngôn. Đọc xong thầy liền niệm triệu thổ địa thần. Khi mà thổ địa thần hiện lên thì nói rõ vụ việc mình chuẩn bị làm, để tránh việc thổ thần làm khó. Sau đó thì tay trái kết lôi quyết, tay phải kết kiếm quyết, chân đạp 2 chữ khôi và cương chuẩn bị hộ đàn. Liền sau đó thì thầy Nghiêm dùng kiếm quyết thư sắc lệnh phù lên trời và mồm niệm bài truy hồn chú. Niệm xong đọc to tên của ngũ quỷ và ra lệnh cho ngũ quỷ nhập vào hình nhân. Ngay lập tức hình nhân đã bắt đầu cử động và đứng lên. Không gian như là đặc quánh, thầy Nghiêm nhanh tay vẽ pháp quyết, thư bùa sắc lệnh vào một tờ giấy lớn bằng cây chiếu. Thầy vẽ liên tục sắc lệnh cho đến khi kín tờ giấy. Rồi thầy dùng sắc lệnh này quấn quanh người hình nhân để giữ lại. Sau một tràng pháp quyết dài, một tiếng xé tỏa không gian, kéo theo một bóng đen bị lôi tuột từ trên cây si xuống nhập vào hình nhân. Chỉ thấy hình nhân đứng bật dậy, 2 mắt đỏ rực hướng về phía hương án chầm chầm. Xung quanh đèn đuốc bỗng bị một làn gió lạnh buốt thấu xương, mang theo hơi ẩm lạnh hôi thối xộc vào ánh đuốc nhập nhoạng. Một thầy một tà cách nhau chỉ một bước chân. Hệ nhân bọc vải đỏ khẽ cử động rồi im lìm đứng đó. Thầy Nghiêm quát lớn. Vong quỷ hại dân làng, lấy đi bao sinh linh vô tội. Bây giờ mày có chạy đằng trời. Thầy Nghiêm lúc bấy giờ hét lên, chân trái chạm mạnh xuống đất, tay phải bắt quyết ngang trán cắt ra một giọt máu từ đầu ngón tay, triệu hồi sát quỷ chú. Thái Thượng Lão Quân giáo ngã sát quỷ, giữ ngã thần phương, thượng Ngô Ngọc Nữ cấp cấp như luật lệnh. Thức thời đạo kim quang bao lấy đạo mộc kiếm, quỷ sát chú huyết huy uy lực cực độ, như có hàng trăm thiên binh trợ sức. Thầy Nghiêm nghiến răng lao vào vung kiếm chém mạnh vào hình nhân. Cổ Đồ Dương chỉ thấy kiếm trong tay của thầy lóe lên những đạo phụ kim quang chói lòa, nhắm thẳng con quỷ trong thân xác mà bổ xuống. Một tiếng rú thảm thiết vang trời. Mưa bỗng nhiên dừng lại, sấm chớp cũng tắt lịm, bầu không khí như là muốn đặc lại một chỗ. Một làn khói trắng kèm theo tiếng xèo xèo khi đầu mộc kiếm của thầy đánh trúng người của nó. Thầy Nghiêm nhanh chóng thu kiếm đồi hẳn lại đứng thủ thế, hai tay bắt quyết mở chừng chừng. Con quỷ với 500 đạo hạnh nào có dễ dàng vong mạng. Nó giơ cánh tay lên đỡ rồi kêu thét lên, làm cho cả làng phải té mặt nép thành một đám. Con quỷ trong hình dáng hình nhân biết không thể đấu lại thầy Nghiêm, bèn nhảy ra vài bước, đoạn lao nhanh về phía trong làng. Cổ họng của nó phát ra những tiếng gào rú đình tài nhức óc, kèm theo đó là một mùi hôi thối nồng nặc. Thầy Nghiêm sắc mặt gào lên, nguy to rồi. Đoạn thầy lấy ra 3 đồng tiền âm dương, nhắm hướng con quỷ đang bỏ chạy mà ném. Nhưng con quỷ mặc đau đớn vẫn đang lao vụt đi và rất nhanh mất hút ở khóm tre nơi cổng làng. Chứng kiến cảnh tượng cả đời không bao giờ được thấy đó, dân làng có kẻ sợ đến tái cả da quần. Cụ Đồ Dương và dân làng run rẩy hỏi, thế là thế nào, nó đã chết chưa thầy ơi? Thầy Nghiêm đanh mặt lại đáp, con quỷ này thoát rồi, ta không ngờ đạo hạnh của nó lớn đến như vậy. Nhanh, tất cả tập trung về đình làng, ta sẽ triệu hồi thổ địa chi thần bảo vệ mọi người qua đêm nay, bây giờ mà riêng rẽ thì chỉ có chết. Cả đám chen nhau ùn ùn kéo về sân đình. Ngọn đuốc vừa thắp lên thì tiếng thét hãi hùng lại vọng ra. Dân làng thi nhau bò chạy tán loạn. Trên cái xà nhà cách mọi người tầm 2 mét, một cái xác thất cổ lủng lẳng treo ở trên đó. Cái xác trưng phình lòi cả con ngươi. Thứ mỡ nhớt chảy từ hai cẳng chân nhỏ tong tong xuống theo mỗi nhịp lắc lư. Từ cổ họng nhão nhét thứ thịt hôi thối. Chàng âm thanh khùng khục chốc chốc lại phát ra từ cổ của cây xác. Sớm chớm đã bắt đầu kéo đến đì đùng, một cơn mưa lớn ập tới ngay sau đó. Tất thảy có 3 người thầy Nghiêm, Lão Nhiên và cụ Tuân đang đứng im để mà chứng kiến. Cụ Đồ Dương sợ hãi quá thì ngất lịm đi từ bao giờ. Dưới ánh sáng chói lòa hắt ra từ cửa, bóng của cây xác che ngập cả căn phòng. Thầy Nghiêm tay trái cầm đầu mộc kiếm nhanh nhẹn phi thân lên xà nhà, tay phải bắt quyết đọc chú. Rồi thầy lấy một cây kim sắt dài khoảng 2 tấc, trọng giữa đỉnh đầu của xác chết mà cắm vào. Lại dùng 13 cái kim khâu cắm tiếp vào quỷ huyệt của cây xác. Tức thì cây xác liền giữ ra, mỡ và máu chăn hòa cùng đám ruột gan chảy ra dưới nền nhà. Một mùi hôi thối sộc lên kinh tởm. Âm thanh quái dị cũng dần dần im bặt, rồi biến mất theo tiếng mưa ầm ầm dội vào mái nhà. Không gian hỗn loạn dưới ánh sáng lập lòe, ngôi đình 4 bề lọt gió. Trên đỉnh mưa dột, mặt đất chất đầy dơ giấy bẩn thỉu. Trong không khí tràn ngập mùi nội tạng tanh dữa. Nước mưa hòa lẫn huyết thủy tụ tập thành một bãi nhỏ dần dần tràn ra, nồng đậm mùi tanh rất nhanh đưa tới cảm giác lởm lởm đặc quánh trong cổ họng. Lão Nhiên muốn vùng dậy chạy nhưng mà chạy đi đâu? Phong quỷ ở ngoài kia liệu có tha cho lão? Lão sợ hãi đái cả ra quần giúp mình giữa gầm bàn, mắt nhắm chặt không dám nhìn khung cảnh giữa bão bùng mưa gió. Sớm chớp dập trời hình ảnh cái xác đang dần khô quắt lại. Một tiếng bồm khô khốc rơi xuống, đầu và thân của cái xác mỗi thứ một nơi. Kinh hồn nhất là cái đầu lâu to bằng sọ dừa đó rơi gần gầm bàn, nhìn thẳng vào lão rồi cất giọng cười the thé. Dưới ánh sáng đang mờ dần, lão nhận ra đó là thằng Kháng Vẩu. Ngay lúc ở bên ngoài sân đình, dưới ánh sáng chói lòa xé tan màn đêm và tiếng ầm ầm vì mưa gió, lão thấy một đám người thân ảnh mờ mịt, chính là mấy cái bóng ma của bà Sàn lão Hướng chợt xuất hiện. Kẻ đi đầu chính là hình nhân mang trong mình vong quỷ. Tay của nó cầm sợi xích buộc vào cổ của người làng lão dắt đi. Chẳng âm thanh như là dội vào tận tâm trí của lão Nhiên, từng tiếng trầm trầm cực kỳ rõ ràng. Giết, giết sạch. Lão Nhiên há hốc mồm nằm gục dưới gầm bàn, hai bàn tay bám chặt chân cụ Tuân mà ú ớ. Có quỷ. Thầy Nghiêm nhanh chóng phi thần xuống, nhận theo đám vong quỷ dẫn theo đám tàn hồn mà nó bắt được, đến đây quyết một trận sống mái, thì hai mắt của thầy bộc ra một nộ khí sáng quắc. Thầy Nghiêm vốn đã tính toán sẵn cho nên lao hẳn ra ngoài mà thét. Yêu tà, người đã hại biết bao nhân mạng. Hôm nay ta trưởng môn đời thứ 17 của Mao Sơn trận môn sẽ thay trời hành đạo. Bất thần do lốc cuốn lên mù mịt, mưa chợt tắt hẳn. Thầy Nghiêm trước đó định thỉnh thổ địa lên để bảo vệ dân làng. Nhận thấy thổ địa đã bị vong quỷ phong ấn, cho nên thầy Nghiêm âm thầm bố trí bát quái sát trận, dựa theo thuật kỳ môn độn giáp nhằm bảo vệ dân làng. Nào ngờ rất nhanh chóng đã phải dùng đến. Thầy lầm rầm đoàn khẩu quyết ở trong miệng, tức thì 64 ngọn nến soi tỏ 64 nhân mạng chấn giữ bát môn trận đồ đã bày sẵn ở ngoài sân từ lúc nào. Toàn thân của thầy Nghiêm bao quanh một luồng kim quang đỏ rực. Tấm cửa của bát quái trận đồng loạt khai mở theo thứ tự hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn và khai môn. Sân đình dưới chân của con quỷ đột nhiên sụp xuống. Một tiếng động kinh thiên động địa làm cho lão Nhiên kinh hãi lăn ra bất tỉnh. Chỉ thấy kỳ lạ ở chỗ là mảnh đất sụp xuống tầm một gang tay, hình thành nên bát quái trận mà 64 ngọn nến và 64 hình nhân giấy vẫn lơ lửng trên không, không có xê dịch chút nào. Lúc này vong quỷ biết không thể diệt được thầy Nghiêm, nó điên cuồng đạp tung đất đá trong lòng hố thoát lên mặt đất, lại nhắm hướng tây mà hướng khai môn, nghĩa là cửa sinh mà phóng vụt tới. Tức thì kim thủy chi tinh là 8 cái gương bát quái tạo ra 8 mảnh kim quang nhằm thẳng nó mà chiếu tới. Con quỷ gào rú quay ngược sang kinh môn mà công kích. Nhưng thầy Nghiêm nào cho nó cơ hội thoát thân. Bát môn kỳ trận của thầy thuận theo thái ất là thuật độn giáp đã nhanh chóng biến đổi từ môn thành sinh môn, lại biến ra 64 dây thần đã thắt sẵn 16 nút, bồi kín chu sa nhắm thẳng nó mà trói buộc. Con quỷ điên cuồng gào rú vang vọng, rồi biến thân hình bản thể là một con rắn thành tinh với cái đầu lâu to cỡ cái thúng. Trên nó là một khuôn mặt già nua. Nó điên cuồng cắn xé hòng thoát thân, nhưng 64 nhân ảnh trong bát quái trận đồng loạt phóng theo. Chỉ thấy cờ phấn nào ào kéo theo 64 đạo kim quang tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa. Con quỷ cháy thành tro gào rú rồi bốc thành một làn khói đen đặc. Thầy Nghiêm thổ ra một ngụm máu tươi và đổ ập xuống. Bát quái sát trận biến mất theo pháp quyết của thầy. Thầy Nghiêm cười lớn rồi mệt mỏi ngồi xuống mặt đất để thở hồng hộc. Cuối cùng vong quỷ cũng đã bị thầy đánh cho hồn phi phách tán. Vậy là từ nay trong cái làng Thanh Nguyệt, à không, phải đúng gọi là đầm xấu này thoát khỏi cơn mưa máu gió tanh. Thầy Kim quay về phía sau đỉnh báo tin mừng cho mấy người trong đỉnh, thì bất ngờ một tiếng phập ngọt lịm vang lên. Cảm giác đau nhói bên mạn sườn rất nhanh lan ra tứ chi. Thầy thấy tanh tưởi nơi vòng họng rồi rất nhanh phun ra một bụng máu. Nén cơn đau xé ruột gan, thầy kinh hãi lết về phía trước, dùng hết hơi tàn mà lật úp người lại. Đập vào mắt của thầy là hình ảnh không mấy xa lạ. Đó chính là lão Chánh Tổng Tuân. Lão Tuần bây giờ bàn tay be bét máu đưa lên miệng liếm rồi cười hình hịch. Tay trái lão ném xuống hai cái đầu lâu còn nguyên máu tanh của Lão Nhiên và cụ Đổ Dương. Thầy Nghiêm lắp bắp chút hơi thở thều thào. Cô! Lão Tuần mau mài tiến lại dở giọng ngọt nhạt. Ấy chết! Làm thầy bị đau rồi! Kêu mỗi tiếng ấy chết, lão lại ngoáy con dao bên mạn sườn làm thầy sâu hơn. Thầy Nghiêm mặt tái đi vì mất máu thều thào. Tại sao? Lão Tuần giả bộ tử tế mà nói. Thầy cũng sắp phải chầu âm ti, ta kể cho thầy cũng chẳng sao. Hai con quỷ đó vốn là thần canh giữ kho vàng người Tàu. Ta, lão Sắc, lão Hướng thẳng kháng, vô tình phát hiện khi chuẩn bị khơi thông kênh rạch dẫn vào trong làng. Nhưng ngặt nỗi chúng ta nào dám mạo phạm đến thần giữ của, thần trả vật cho bò mẹ. Lão Nhiên góp công giúp ta giết đi thần xấu, còn thần rắn thì tạ ơn ngươi đã giúp ta một tay. Thằng Sắc, thằng Hướng, thằng Khang phải chết, ngu gì mà một nồi cơm để bốn thằng ăn. Còn con Mộ Sàn thì manh nha biết về bí mật từ lời kể của thằng con nhà Mộ. Vì sao nó biết? Vì thằng chó Vầu say rượu phun ra. Giết hết chúng mày thì đời ông hưởng cả. Quan có mà điều tra thì ông cứ đổ cho quỷ nó vật. Thầy Nghiêm lịm dần rồi chết tươi trên vũng máu. Lão Tuân cười man dại, nhanh tay khép lại cánh cổng đình làng mà nhắm hướng kho báu chậm chậm bước đi. Lão vui sướng lắm mà không nhận ra một điều. Ở góc đình làng, oan hồn kháng vẩu đang đứng đó, nhìn chằm chằm theo bóng dáng của lão từ lúc nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.